lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới những chiếc lá ba màu vàng lục đỏ đan xen, từng gốc cây lớn đứng sừng sững trên mặt đất, dưới tảng cây rụng lá, trải ra một tấm thảm ba màu rực rỡ, lan tràn đến cuối tầm nhìn. Thời điểm này là thời điểm thu, vốn mọi người cho rằng địa cầu sau này không còn một năm bốn mùa, kỳ thực khi đó vẫn lặng yên không một tiếng động biến hóa, chỉ là chậm đến cực hạn mà thôi. Giật mình nhìn lại, mới biết đã vào thu. Dưới tảng cây cao sừng sững hiện giờ đang khoanh chân ngồi hai người, một người cao lớn đẹp trai, một người nho nhã tuấn tú, hai người tách ra cách nhau ước chừng một thước, lưng dựa vào đại thụ, nhắm mắt tĩnh tọa, giống như ngủ thiếp đi hồi lâu, trên người chất đống mấy mảnh lá cây loang lổ ba màu. Một trận gió mát thổi qua, cành cây lay động, lá cây bay nhẹ nhàng, trước mắt một màn như họa cảnh, nhưng hai người kia vẫn như trước như cây cổ thụ, nguy nga bất động. Hồi lâu, thân thể người cao lớn trong đó khẽ lắc lư một chút, một mảnh lá cây từ bả vai hắn nhảy nhót xuống, rơi xuống đất tiến lên, chỉ thấy người nọ mở mắt ra, trong nháy mắt quang hoa chớp động, giống như có ngọn lửa nhảy nhót ở đáy mắt, lại chớp mắt, biến mất vô tung, bình tĩnh lại như giếng nước yên tĩnh, sâu không lường được. Kỳ Tâm Bảo mở mắt ra, liếc mắt đầu liền nghiêng đầu nhìn Nhâm Nghị bên cạnh, đôi mắt hơi lóe lên. Nhậm Nghị vào núi đã hơn một năm, nói cách khác, hắn đến dãy Himalaya này đã qua 2 năm rưỡi, khoảng cách rời đi đã không xa. Nhớ lại lần đầu tiên đến đây, cao nguyên tuyết vực thần bí đã cho bọn họ vô số khó khăn, lúc ấy người mang tới cũng đã chết hơn 20 người. Bởi vì trong kết giới này có thiết bị thăm dò năng lượng, có thể nhạy bén phát hiện năng lượng bắt đầu va chạm, cho nên trước tiên sẽ hạ xuống trừng phạt. Nhưng mặc dù quy củ như vậy, nhưng trên thực tế tranh đấu vẫn không ngừng như trước, lúc ban đầu bọn họ bởi vì cần một địa bàn tu luyện, bất đắc dĩ cùng những ngoại tộc kia sinh ra ma sát. Trải qua nghiên cứu hiểu biết, muốn vòng qua nơi này quy tắc cũng không khó. Đây là đáp án mà Tiểu Bảo dùng sinh mệnh của đồng bạn để có được. Nếu như không thể vận dụng năng lượng, liền đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể chiến đấu. Cho nên nhìn như trong núi này một mảnh bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại là sóng ngầm mãnh liệt. Tiểu Bảo rời tầm mắt khỏi mặt Nhâm Nghị, nhìn ra ngọn núi xa xa, đó là đỉnh Everest, cũng là chiến trường cuối cùng được xác nhận. Kết giới khéo léo đoạt thiên công trên đỉnh đầu đem nơi này xảo diệu phân biệt thành 3 khu vực bên trong, trung, ngoại, mà bọn họ hiện giờ đang ở trong nội khu, là người trải qua sơ tuyển mới được phép tiến vào. Giải thích ra, phải nói khu ngoại là địa điểm tuyển chọn biển, khu trung tâm là khu vực vòng loại, mà khu vực bên trong là người thông qua vòng loại chuẩn bị tiến hành bán kết. Cấp bậc thấp nhất có thể tiến vào nội khu đều là cấp 9. Tiểu Bảo tiến vào dãy Himalaya nửa năm sau liền tiến giai thành công, bước vào hàng ngũ cường giả cấp 9, trong nháy mắt tiến giai thành công, liền cảm nhận được triệu hoán trong bóng tối, vách tường kết giới ngăn cách hắn hoàn chỉnh ở trước mặt hắn mất đi tác dụng, từ đó bước vào nội khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí nội khu dồi dào đến đáng sợ, cảm giác thậm chí có thể trực tiếp thông qua thân thể tiếp xúc với linh khí nồng đậm kia, vô luận là đi lại hay hô hấp, không lúc nào cũng giống như đang ôn dưỡng thân thể, tốc độ tiết kiệm năng lượng có thể so với một người bế quan tu luyện, nếu như một khi tĩnh tâm bế quan, thì tốc độ càng thêm nhanh, có thể nói là khủng bố. Chỉ tiếc, sau khi Tiểu Bảo đạt tới cửu giai, linh khí thăng cấp cũng là một lượng lớn, hơn nữa thiếu hụt ngoại tộc tinh huyết nuôi dưỡng, đến bây giờ cũng không có cảm giác nhìn thấy đại viên mãn. Đương nhiên, cường giả bị kẹt ở bước này của hắn cũng không ít, hoặc là nói tất cả mọi người cảm thấy nơi này tốt mặc dù tốt, nhưng lại thiếu đi thứ mấu chốt cần phải thăng cấp. Sau đó, Nhâm Nghị đồng dạng tiến vào nơi này phân tích, hẳn là một loại cảm ngộ, một loại cần thời gian tích lũy cùng linh quang chợt lóe cảm ngộ, cho nên cấp 10 mới có thể được xưng là đại viên mãn, một cái bình cảnh khó khăn nhất. Đám người Tiểu Bảo, Nhâm Nghị thăng cấp cửu giai rất thoải mái, cửu giai cùng linh hồn có quan hệ cực kỳ mật thiết, cho nên năm đó Tiểu Bảo hôn mê trọng tạo linh hồn, đám người Nhâm Nghị lại may mắn ở một bên quan sát, thế nhưng so với những người khác nhanh hơn rất nhiều thời gian đi vào nội khu. Những người này cũng bao gồm cả Đơn Dung, đi tới dãy Himalaya lâu như vậy, Tiểu Bảo cũng gặp qua Đan Dung vài lần, có đôi khi Đan Dung thậm chí còn có thể tu luyện trên địa bàn nhân loại của bọn họ, cho nên coi như là kết giao bằng hữu. Nhưng Tiểu Bảo bước vào cửu giai, Nhâm Nghị theo sát phía sau, thậm chí ở bên ngoài trực tiếp tiến giai cửu giai, không có dừng lại ở ngoại khu cùng trung khu, liền trực tiếp tiến vào nội khu, hai người tu luyện đến nay, Đan Dung còn chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh kia. Không thể không nói, vận khí cũng là một bộ phận thực lực. Nhâm Nghị rất lợi hại. Tiểu Bảo nghĩ tới đây, thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Nhâm Nghị. Người này thăng cấp tốc độ lợi hại, thậm chí có chút nghịch thiên. Sự thật chứng minh, nếu một người phân tâm làm quá nhiều chuyện, rất khó có thể đặc biệt xuất sắc, nhưng cách nói này lại không áp dụng cho Nhâm Nghị. Người này không chỉ quản lý căn cứ Thành Đô ngăn nắp, quyền lợi lớn, thậm chí có thể điều động chiến sĩ của mỗi quân khu, căn cứ, để cho những lãnh đạo kia đi về phía ngón tay hắn, hơn nữa còn đóng vai trò trọng yếu trong quân đội liên hợp thảo phạt chủng tộc. Vốn, khối lượng công việc như vậy cơ hồ rất khó có thời gian tu luyện, thăng cấp cũng sẽ trở nên rất chậm, nhưng trên thực tế lại không phải. Tiểu Bảo tự hỏi mình mỗi lần thăng cấp gian khổ, không ngừng tu luyện, nhưng mỗi khi hắn bước ra một bước, Nhâm Nghị luôn gắt gao đuổi theo bước chân của hắn thăng cấp. Cho nên, có đôi khi Tiểu Bảo đang suy nghĩ, nếu Nhâm Nghị không cần phân tâm nhiều như vậy, chuyên tâm tu luyện mà nói, người này có phải là người mạnh nhất trong tất cả chủng tộc hay không? Chuyện hài hước, không có câu trả lời, nhưng mơ hồ cảm thấy rằng câu trả lời là như vậy. Nhâm Nghị có thiên phú và huyết thống khiến người ta hâm mộ. Thiên phú dị bẩm như vậy, huyết thống nữ kiều tự hồ còn chưa đủ, có lẽ ở trên người Nhâm Nghị còn có thứ gì khác. Cái gì vậy, không ai biết, ngay cả Nhậm Nghị cũng không biết. Bất quá, mặc kệ thiên phú của người này có yêu nghiệt thế nào, ở trước mặt mình, vẫn là đội trưởng, là người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cảm giác yêu việt khó có thể diễn tả như vậy hiện lên, khóe miệng Tiểu Bảo hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt chăm chú nhìn Nhâm Nghị cũng trở nên nhu tình như nước. Tu luyện khô khan bởi vì có Nhâm Nghị tồn tại, trở nên muôn màu muôn vẻ, dù cho rất nhiều lúc bọn họ đều ở một mình tu luyện, một người khác thanh tỉnh thời điểm, thế nhưng mỗi khi mở mắt nhìn thấy Nhâm Nghị ở bên người, thế giới tựa hồ cũng trở nên rực rỡ. Không dám quấy rầy Nhâm Nghị tu luyện, Tiểu Bảo rón rén từ trên mặt đất ngồi dậy, bởi vì trường kỳ duy trì một tư thế mà trở nên cứng ngắc xương khớp phát ra tiếng. Ca ca, Tiểu Bảo dùng năng lượng trong cơ thể chấn động, cho bụi bao trùm bên ngoài cơ thể bay bay, thân thể nhất thời cảm giác nhẹ đi vài phần. Hắn đứng lên, đi tới cách đó không xa hoạt động gân cốt một chút, duỗi thắt lưng, phun ra một cỗ chọc khí trong phổi, thần thanh khí sảng, là cảm giác thoải mái, trong cơ thể tựa hồ có sức dùng không hết. Cỗ kình lực này làm cho hắn rất muốn chạy như điên ra ngoài, nhưng rốt cuộc lo lắng Nhâm Nghị một mình ở tại chỗ này, cho nên ở trong phạm vi nhỏ bơi đi. Cường giả trong khu bây giờ cũng không nhiều, đến nơi này gần 2 năm thời gian, Tiểu Bảo cơ hồ cùng mỗi cường giả đối mặt. Trước không nói thổ tộc trưởng cùng Tiểu Bạch đang tĩnh tu ở đầu núi cách vách, phía đông là khu vực ác ma tộc, bên trong 5 con đại ác ma cấp 9, mỗi một người đều thủ đoạn thông thiên, hơn nữa ỷ vào thân thể ác ma cường hãn ngang ngược không nói lý, chỉ cần bước vào khu vực của chúng nó sẽ bị dẫn phát chiến tranh. Đương nhiên, là đơn thuần dựa vào lực lượng thịt thể nói chuyện chiến đấu. Có lẽ trên thực tế cũng là như thế, nghe nói những thủ lĩnh này từ khi Tiểu Bảo biết dãy Himalaya bí mật 1 năm trước đã tiến vào nội khu, ở chỗ này tu luyện 3 năm sau rốt cuộc thực lực như thế nào, không người nào có thể suy đoán, chỉ có thể nói là sâu không lường được, chớ trêu chọc. Ác ma tộc là tộc quần có thế lực nội khu xếp hạng, xếp thứ nhất, còn vong linh tộc thì là thứ hai. Nhân loại từ rất sớm đã thăm dò vong linh tộc xuất hiện hoàng giả, hơn nữa đối với nó cực kỳ cảnh giác, nhưng vô luận chiến đấu bên ngoài phát sinh kịch liệt như thế nào, nhân loại thậm chí vô số lần đem một thành thị diệt tộc vong linh tộc, nhưng từ đầu đến cuối, hoàng giả của tộc quần vong linh đều không xuất hiện. Hiện giờ sau khi hiểu rõ nội tình, nhân loại mới bừng tỉnh đại ngộ, các cường giả trên thực tế toàn bộ đều tiến vào thần tuyển chiến trường, bế quan trùng kích đại viên mãn cuối cùng, hy vọng đạt được thắng lợi cuối cùng. Tộc quần vong linh tộc quá mức phức tạp, rất khó miêu tả rõ ràng. Cương thi nhất tộc tung hoành hoa hạ và hấp huyết quỷ thường xuyên xuất hiện ở châu Âu đều thuộc về vong linh nhất tộc, mà chiến sĩ bội lâu cùng linh hồn ca giả bên châu Mỹ càng nhiều, tính toán kỹ càng ít nhất có hơn 100 loại. Đáng tiếc mặc dù chủng loại nhiều, số lượng cũng nhiều đáng sợ, nhưng nhân số tối cường giả lại không có vượt qua ác ma tộc. Đám vong linh kia ở trong núi lớn phía Tây, lén liệt đến ẩn nấp, rất khó nhìn thấy, vừa không cao giọng phô trương, cũng sẽ không chủ động ra tay. Nhưng một khi thật sự có kẻ xông vào xâm nhập vào bên trong địa bàn của bọn họ, cơ bản đều là có đi không trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một gã yêu thú hình rắn vừa rồi bước vào cửu giai, chính là biến mất ở trong ngọn núi phía Tây, cụ thể chết như thế nào không biết, chỉ là sau này khi nhìn thấy con yêu thú kia, đã bị thủ đoạn quỷ bí của vong linh tộc luyện thành thi yêu, sức chiến đấu có chút trượt xuống, nhưng cũng đạt tới bát giai. Mang theo yêu thú thi yêu kia chính là Vu Yêu Vương đáng sợ nhất vong linh tộc, cũng là đại boss nổi danh từ đầu ngày tận thế. Hai cường giả vong linh còn lại phân biệt là cương thi hoàng giả của cương thi tộc, Long. Tổ tiên của ma cà rồng. Vị trí thứ ba ngoài dữ liệu chính là yêu thú tộc. Nữ hoàng người rắn sống dưới biển, Vasili. Bạch hổ yêu thú tiểu bạch. Đại xà sáu cánh biến dị, Lôi Long. Vua tê giác nổi tiếng với xương sắt bằng đồng, khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Còn có một hỏa điểu có lẽ có huyết thống phượng hoàng, Chi Chi. Vị trí thứ tư, tự nhiên chính là lấy tiểu bảo cùng Nhâm Nghị, thổ tộc trưởng, ba người liên thủ tộc nhân loại. Mà tộc cơ giới lúc trước tiếng hô khá cao lại ngoài dữ liệu chỉ có một cường giả tiến vào khu vực này, hơn nữa vừa tiến vào liền đóng cửa không ra, thần bí không thôi. Đám người Nhâm Nghị một mực suy đoán dụng ý của tộc cơ giới, chỉ tiếc bọn họ hiểu biết về tộc cơ giới quá ít. Theo tình báo hiểu được, khu vực hoạt động của tộc cơ giới đều ở lục địa Mỹ, bọn họ điên cuồng cướp đoạt năng lượng hạt nhân của mỗi quốc gia, thu thập dầu mỏ và các loại năng lượng khác, còn có tất cả các thiết bị điện tử, vật liệu kim loại, giống như đang âm mưu cái gì đó. Tin tức gần đây chỉ ra, tộc cơ giới xuất hiện rất nhiều người máy, thay đổi hành vi lén lút trước đó, trở nên trắng trợn trục xuất ngoại tộc, bọn họ không để ý đề nghị liên hợp chống đỡ chủng tộc của tộc người rắn, chẳng những công kích nhân loại, cũng công kích vong linh tộc. Đem lục địa Mỹ náo loạn một mảnh hỗn loạn. Người dân châu Mỹ bị buộc phải bất lực và lần lượt chuyển sang lục địa châu Á, ban đầu bọn họ chuyển đến các nước Anh, Pháp, kết quả lại bị chủng tộc chặn lại nửa đường, tử thương vô số, thậm chí còn dẫn dắt chiến hỏa đến các quốc gia ven biển châu Âu. Bất đắc dĩ, nhân loại và yêu thú đều chỉ có thể cả nước di chuyển vào nội địa, tìm được nơi ẩn náu ngắn ngủi ở khu vực Ả Rập. Bắt đầu từ gần một năm trước, rất nhiều người châu Âu xuất hiện trên lãnh thổ Hoa Hạ. Trong mấy năm đối kháng này, lãnh thổ Hoa Hạ có thể nói là nơi an toàn nhất trên thế giới. Bọn họ đối kháng chủng tộc, vong linh cùng ác ma tộc rất có thủ đoạn. Nhất là Vu tộc xuất hiện, sức chiến đấu cường đại cùng tốc độ tiến giai cơ hồ làm cho người ta thán phục. Thậm chí, một loại dược tề kỳ quái nào đó xuất hiện, thay đổi khó khăn sinh sôi nảy nở của người thức tỉnh. Không ít trẻ sơ sinh vừa sinh ra đã có gen cao cấp sinh ra với số lượng lớn. Chính là nhân tố như vậy. Hoa Hạ hiện giờ đã trở thành đại bản doanh của nhân loại. Chỉ tiếc sau khi nhân loại rút khỏi Mỹ đại lục, cũng không còn tin tức bên kia truyền tới, đội trinh sát phái đi toàn bộ đều là có đi không trở về, cuối cùng không ai nguyện ý đi qua, hướng đi về tộc cơ giới cùng Vu Yêu nhất tộc hoàn toàn biến mất trong tầm mắt nhân loại. Nhâm Nghị đối với tộc cơ giới rất cảnh giác, thậm chí không chỉ một lần đề nghị đi tìm tộc cơ giới kia, dùng một ít thủ đoạn cần thiết để hiểu rõ tộc cơ giới đang âm mưu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng núi lớn mênh mông, lại không cách nào vận dụng năng lượng tìm kiếm, một cường giả cao giai nếu có tâm ẩn nấp chính mình, trừ phi phát động đại lượng nhân thủ mới có thể tìm được, hết lần này tới lần khác ở trong nội khu này, nhân thủ là vật tư khan hiếm nhất. Bất quá, vô luận như thế nào, thông qua thực lực nội khu so sánh, đã có thể thấy rõ ràng thế lực bậc thang đồ, nhân loại vẫn là người cuối cùng. Hắn muốn thay đổi vị trí của bất lợi này. Thật khó khăn, đạo cường giả, không phải dựa vào quyền mưu tính kế là được, nhất định phải có thiên phú xuất sắc cùng vận khí nghịch thiên, còn phải thêm tu luyện trên mặt đất mới được, cho nên chuyện đã đến nước này, tiểu bảo cùng Nhâm Nghị hai người ngược lại ổn định lại, tĩnh tâm tu luyện, việc dụng tốc độ nhanh hơn tăng lên năng lực bản thân. Tiểu bảo hơi nguội lạnh sau khi tu luyện lúc trước khiến máu sôi trào, tâm tình rốt cục bình phục lại, dựa vào thân cây, không xa không gần nhìn Nhâm Nghị, nam nhân giống như tranh kia. Chờ mong khoảnh khắc đối phương mở mắt ra nhìn qua. Chỉ tiếc, Nhâm Nghị lao vào tu luyện, không nhúc nhích, tiểu bảo đứng một hồi lâu cũng không đợi người mở mắt, vì thế dứt khoát gõ vòng cổ treo trên cổ, lấy ra 4 viên tinh máu viên đút vào miệng. Tiểu bảo một bên cặc cặc nhai đồ trong miệng, một bên thầm nghĩ có chỗ tốt của thế lực cường đại. Nhâm Nghị cùng thủ tộc trưởng trước sau tiến vào, mang cho mình một lượng lớn cao giai tinh huyết hoàn. Những vật phẩm này trong xã hội loài người hết giá cao trên tay tiểu bảo giống như là đậu đường, chỉ cần, tùy thời đều có thể xuất ra một đống. Hắn ngay từ đầu cũng chưa từng thiếu loại đồ vật để cao tốc độ tu hành này, chỉ tiếc Vu tộc nghẹn ở một chỗ tu luyện cũng không phải là phương thức tốt nhất, hắn mỗi lần tu luyện tỉnh lại, đều hy vọng có thể đại sát một hồi, gia nhập trong đại quân liên minh thảo phạt chủng tộc. Chỉ là tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn kiềm chế tâm tư của mình, cùng Nhâm Nghị. Quý trọng thời gian hai người ở cùng một chỗ. Còn có nửa năm nữa sẽ rời đi, mà Nhâm Nghị còn phải ở lại chỗ này một năm rưỡi thời gian, chia tay ngày khó khăn hắn rất có lực lận, cho nên tự nhiên càng thêm quý trọng thời gian khó có được của hai người giao nhau. Cho dù là lẳng lặng nhìn người như vậy là tốt rồi. Ba ba, ba ba. Động tác trên miệng Tiểu Bảo dừng lại, đuôi lông mày khẽ dương, đáy mắt lộ ra ý cười tinh thiền. Tỉnh dậy, nhạy cảm giác được khí tức Nhâm Nghị biến hóa, cảm giác huyền diệu này khó có thể nói thành lời, giống như là một khắc trước bất quá là nhân vật trên giấy, một giây sau từ trên giấy thoát ly ra, có khí tức chân chính bình thường giống nhau. Lông mi run rẩy, từng chút mở mắt ra, lam sắc quang mang ở đáy mắt nhu hòa trôi nổi, làm nổi bật đôi mắt kia càng thêm mông lung mê mang, sau đó rất nhanh, Tiêu Cự rơi vào trên người mình, tầm mắt dây dưa, hai mắt kia cũng dần dần trở nên trong sáng lóe sáng. Tiểu Bảo, đôi môi sáng màu hơi mở ra, lẩm bẩm lên tiếng, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng ý cười. Đội trưởng, Tiểu Bảo đứng thẳng người, đi lên trước, kéo người lên, cúi đầu hôn xuống. Tôi cố ý, nếu như không cần ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn Nhâm Nghị, nói vậy giữa bọn họ sẽ trường kỳ vây trong tình huống một tình một giấc, nhưng muốn đánh thức người đang tu luyện rất nguy hiểm. Bất đắc dĩ, Tiểu Bảo chỉ có thể dùng phương thức nhìn, đem người. Nhìn, tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng khí thức của cường giả rất nhạy cảm, rất thân mật, nhưng không chứa bất kỳ nụ hôn tình dục nào, là động tác đầu tiên của bọn họ sau mỗi lần hai mắt nhìn nhau. Kết thúc nụ hôn, Nhậm Nghị vỗ vỗ cánh tay Tiểu Bảo. Thế nào, cũng là như vậy, anh thì sao? Tiểu Bảo hỏi, cũng vậy, Nhậm Nghị lơ đút cười cười, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Tất cả mọi người còn khỏe không? Mới tỉnh không lâu, còn chưa kịp đi gặp mặt thổ tộc trưởng, muốn đi sao? Tiểu Bảo hỏi, đi xem một chút đi, nếu như tu luyện, sẽ không quấy rầy. Hai người phi hành từ độ thấp, trực tiếp rơi xuống đỉnh núi bên cạnh, tìm một sơn động trên vách đá đi vào, trong sơn động đường gập ghềnh, đen kịt vô cùng, không khí cũng rất đục ngầu, chỉ là linh khí vẫn không giảm, đi xuống mấy phút, vòng qua một góc. Nhìn thấy tộc trưởng thổ đang khoanh chân ngồi ở sâu trong sơn động. Nhìn như vậy, tộc trưởng thổ vẫn đang tu luyện như trước, hơn nữa không có nguy hiểm gì, vì thế hai người lại dọc theo đường cũ trở về. Tộc trưởng thổ là nhân loại dưới lòng đất, tuy rằng rất cường đại, nhưng vẫn không thích ánh mặt trời, cho nên sau khi đến nội khu, công việc đầu tiên chính là mở cho mình một sơn động xâm nhập vào lòng núi, tổ ở bên trong liền đi ra. Hai người gặp qua tộc trưởng thổ, xoay người lại đi tìm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại không ở trong lãnh địa của nó, hiển nhiên là đi tìm Phượng Hoàng Chi Chi. Tiểu Bạch cùng Phượng Hoàng Chi Chi tình phận đặc thù, nghe nói lúc trước vị diện đã quen biết, đều là Sơn Đại Vương rất lợi hại, cũng đánh qua mấy trận, ngược lại đánh ra vài phần tình nghĩa, hiện giờ gặp lại trên đấu trường thần tuyển, tự nhiên có chút tình cảm vi diệu đồng hương gặp đồng hương, cho nên cũng không tồn tại dục vọng chiếm hữu lãnh địa giữa yêu thú. Tiểu Bảo và Nhâm Nghị không dám đi lãnh địa Phượng Hoàng Chi Chi tính tình nóng nảy kia. Không phải sợ đối phương, mà là không muốn dẫn đến tranh chấp không cần thiết, cho nên thấy không tìm được Tiểu Bạch, tổng cộng một chút, dứt khoát đi đến nơi tụ tập nhân loại ở trung khu. Thói quen quanh năm của nhân loại, rất khó sống qua ngày, cho nên vừa đến vùng ven lãnh địa nhân loại, liền có thể nhìn thấy một cái lều trải, tụ tập 5 năm thành đàn, đem phương viên trăm dặm vây quanh 3 vòng ngoài 3 vòng. Số lượng con người, rất nhiều. Mấy năm nay bởi vì nguyên nhân, kế hoạch tạo vô. Đại lượng nhân tài xuất hiện, lưu lại cường giả phải đóng quân bên ngoài, trong dãy Himalaya này cũng có gần 3 vạn cường giả thất giai, trong đó không chỉ có người Hoa Hạ, còn có đám người các quốc gia xung quanh nghe tin chạy tới. Khu vực này là địa bàn mà đám người Tiểu Bảo dựa vào nắm đấm mà đánh xuống, trong lúc đó còn chết không ít người, nhưng thành quả cũng rất đẹp, thế nhưng ở nơi tấc đất tấc vàng này chiếm được diện tích gần trăm dặm. Thậm chí hy vọng của Tiểu Bảo trong đám cường giả này đỉnh cao. Thân thể cường hãn của vu tộc là công lao không thể thiếu. Mỗi lần Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị tu luyện tình lại, đều sẽ đến lãnh địa nhân loại ở một ngày, hiểu rõ một ít tình huống bên ngoài, thuận tiện trục xuất một ít người mới không rõ dị tộc. Vừa mới đến vùng ven lãnh địa, chợt nghe được một tiếng gào thét bén nhọn, tiếng rít này cực kỳ chói tai, hơn nữa giống như là từ dị không gian truyền tới. Không tốt, đó là một ca giả linh hồn. Tiểu Bảo nhíu mày, nhìn về phía chỗ phát thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn ca giả là vong linh tộc của Mỹ Đại Lục, không có thực thể, am hiểu tinh thần công kích, là ngoại tộc khó chơi nhất trong khu vực này, nắm đấm vu tộc đối với bọn họ không có tác dụng, mà tiếng gào thét của bọn họ cũng không phải là công kích năng lượng, cho nên có thể đi ngang trong khu vực này. Đương nhiên, tiếng gào thét giết không chết người, nhưng lại có thể quấy nhiễu tu luyện của người khác, quả thực giống như ruồi nhặng không đuổi được ghê tởm người. Mà đám vong linh của những linh hồn ca giả này hết lần này tới lần khác còn vui vẻ tìm việc khắp nơi. Đi, Nhâm Nghị dẫn đầu vọt tới. Đó là một cứ điểm nhỏ có hơn 100 người, trong bãi đất trống bị lều trại vây quanh, tiến vào 100 tên nhân loại đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bóng trong suốt ở trung tâm. Linh hồn ca giả có nam có nữ, thuần túy do tinh thần thể tu luyện ra chủng tộc, chúng nó buông tha cho thịt thân cường hãn, chuyên chú công kích phương diện tinh thần, hơn nữa thần xuất quỷ nhập thần, thậm chí có thể tạo ảo cảnh cho địch nhân, sau đó ở trong hiện thực du nhập vào móng tay bén nhọn thực chất duy nhất giết chết người, cho nên, một khi không để ý, một cường giả đều có khả năng bị hấp thụ, chết không rõ ràng. Cũng may tạo ra ảo cảnh cần năng lượng, cho nên chúng chỉ có thể giống như một đám chuột lang thang trong lãnh địa của các chủng tộc. Theo suy đoán, đây hẳn là sách lược của vong linh tộc, an bài một vài quân cờ không quan trọng quấy nhiễu tu luyện của các tộc quần khác, để làm chậm tỷ lệ cường giả mới xuất hiện. Kiêm kiều, nhân loại, linh hồn ca giả cuồng vọng cười, thân thể như ẩn như hiện phiêu phù mà lên, không kiêng nể gì xuyên qua thân thể mỗi người. Vô dụng, nhân loại, sử dụng năng lượng, sẽ chết. Nó dùng giọng nói bén nhọn như móng tay gãy thủy tinh khiêu khích, hài lòng nhìn mọi người tức giận không dám nói. Cùng nó mắng, quá nhàm chán, cường giả cũng có tự tôn của cường giả. Nhưng động thủ, công kích vật lý căn bản không có hiệu quả, năng lượng công kích lại chết cũng không dám dùng. Nhân loại, vô dụng, tựa như thi thể phù phiếm của vong giả chi hà chúng ta, cái gì cũng không thể làm, kiệt kiệt. Các ngươi không cách nào chiến thắng vong linh tộc chúng ta, nhìn ta, cứ như vậy nhìn ta. Mục nát chết đi. Kiệt kiệt, lời nguyền độc ác, dùng hình thức phịnh hát, nguyền rủa tất cả mọi người ở đây. Chết đi, trở thành phân bón của hoa bỉ ngạn, mục nát chết đi. A hát, a, Nhâm Nghị rơi xuống mặt đất, giơ tay lên, dễ dàng bắt được linh hồn ca giả kia. Bởi vì tốc độ của Nhâm Nghị quá nhanh, lại là từ trên trời giáng xuống, cho nên thẳng đến khi linh hồn ca giả kia bị thực sự bắt được, cũng không có phản ứng lại mình lúc này gặp phải. Nhưng rất nhanh, khi nó nhìn thấy diện mạo của Nhâm Nghị, lại nhìn thấy tiểu bảo theo đó hạ xuống, thanh âm đột nhiên trở nên cao vút, phát ra tiếng hoảng sợ đến cực hạn rít gào. A a a, là các ngươi. Ngươi chết đi, Nhâm Nghị thản nhiên mở miệng, trên tay dùng sức, cửu cấp cường giả nhất định phải lĩnh ngộ linh hồn chân lý tác dụng ở trên tay, chỉ là nhéo một cái như vậy. Phốc, một tiếng, linh hồn ca giả tan thành mây khói. Đối phó với linh hồn ca sĩ phiền phức như chuột trong mương này rất đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong khu vực này, chỉ có cường giả trong khu mới có thể làm được. Cho nên những linh hồn ca sĩ này vạn phần e ngại người từ bên trong đi ra. Tư lệnh viên, lão đại, đội trưởng, thưa ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm đội trưởng, tiểu bảo, cùng lúc đó, người thở phào nhẹ nhõm nhao nhao chào hỏi, phương thức gọi là đủ loại, bất quá nhiều nhất vẫn là đội trưởng. Xưng hô đội trưởng này mang theo màu sắc cũ trước ngày tận thế, Nhâm Nghị một lần cân nhắc bãi bỏ, nhưng mọi người cơ bản đều quen, cuối cùng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nhâm Nghị và Tiểu Bảo lần lượt chào hỏi, trả lời một vài câu hỏi, thật vất vả mới trấn an được cảm xúc điên cuồng của mọi người khi nhìn thấy thần tượng, lúc này mới cáo từ bay tới nơi đóng quân của căn cứ thành đô. Cách chương.